thầy chỉ nghĩ thầy lo sức khỏe của thầy thôi, không biết nó có đủ để mà thầy hoàn thành không, chứ còn thầy cố gắng thầy phục hồi không. Thầy thấy chỉ vì thầy biết như thế này nè, biết cơ thể của mình rõ. Thứ nhất á, nó cụ thể lắm. Một khi một cái người già mà nó còn ăn được á, thì cái sức khỏe nó còn. Mà cái người già mà thấy nó ăn dần dần nó kém xuống á, thì nó cũng mạnh khỏe, nó không có đau lắm, mà ăn cứ lần ít dần dần thì biết là cơ thể nó suy rồi. Nó không có tiếp thu được cái bên ngoài vô nó thì nó phải sức khỏe nó phải xuống thôi. Ví dụ như tháng này thầy ăn 2 chén cơm đi, mà tháng sau thầy ăn có 1.5 chén thầy biết ăn thêm nó không muốn ăn nữa. Mặc dù là có đồ ăn ngon gì nó không ăn hết, là nó chỉ ăn tới đó thôi rồi nó không ăn nữa. Mà thầy biết là cái sức khỏe mình nó không cần tiếp thu thêm nữa rồi, thì như vậy là nó càng cỗi rồi cái gì. Còn nó ăn nhiều tăng lên đó, là cái sức khỏe mình nó, tức là những cái tế bào trong người mình nó đang mạnh rồi, cho nên nó ăn mới tiếp nhận ra được nhiều nó ăn thôi. Còn giờ nó không tiếp nhận được nhiều thì biết sức khỏe như vậy. Thầy chỉ còn bây giờ chỉ ăn ít rồi, mà chỉ còn có dùng cái sức thiền định để mà phục hồi cho nó kéo dài đó thiên thôi, chứ còn gì ăn nữa vẫn được mà. Bởi vì nó già, nó chi yếu, những cái tế bào này nó già, nó chi yếu, nó đâu có còn trẻ, nó ăn nhiều được nữa. Nó đâu có tiếp thu những cái chất ở ngoài được nhiều nữa. Vì vậy mà nó đâu có muốn ăn nhiều nữa. Do đó bây giờ chỉ còn cái sức thiền định mà phục hồi nữa. Cho đến khi mà hoàn toàn tuổi nó già quá, càng cỗi quá, nó không còn phục hồi nữa thì mình phải bỏ. Đó, cho nên thầy cố gắng thầy phục hồi để mà thầy viết cái bộ sách như vậy. Thầy nghĩ là thầy viết bộ sách rồi là thầy thấy là thầy đã xong cái nhiệm vụ đối với mọi người ở trên hành tinh rồi. Bởi vì cái đạo đức bây giờ chưa có mà thầy đã viết có là giúp cho mọi người trên hành tinh chứ sao, để người ta sống người ta không làm khổ mình của người gì. Thì như vậy là thầy thấy thầy mãn nguyện đời tu hành của thầy giúp con người được vậy, thầy mãn nguyện.